Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1427, chương 1429, Kình Thiên chỉ bảo bàn. Canh thứ hai, câu tất cả, Kình Thiên chỉ bảo bàn. Duy nhất một lần tử phủ kỳ chân, có thể khóa chặt một kiện bảo vật phương vị. Khóa chặt bảo vật, giai chỉ bảo bàn, có thể khóa chặt vị trí chính xác. Duy trì thời gian một ngày. Khóa chặt bảo vật, giai dấu lớn chỉ bảo bàn, chỉ có thể chỉ định đại khái phạm vi. Cấp bậc chênh lệch càng lớn, sai lầm phạm vi càng rộng, duy trì thời gian càng ngắn. Sau đó thu hoạch được tiên thiên quỳ thủy thần quang về sau, Lý Trường Sinh thu hoạch được kiện thứ hai duy nhất một lần cao giai bảo vật. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Kình Thiên chỉ bảo bàn dù là tại tử phủ kỳ chân cấp dị bảo bên trong cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới lang hoàn chí bảo. Cái này cũng thì đại biểu cho nhưng phàm là lang hoàn chí bảo cấp phía dưới bảo vật có thể khóa chặt vị trí chính xác, mà lang hoàn chí bảo cấp bảo vật lại sẽ xuất hiện nhất định sai lầm. Chỉ có thể khóa chặt đại khái phạm vi, đến mức cái này đại khái phạm vi sẽ đạt tới loại trình độ nào. Lý Trường Sinh chưa từng thử qua không biết, bất quá chỉ muốn bảo vật phát ra năng lượng khí tức, phối hợp năng lực đặc thù của hắn. Tin tưởng cái này với hắn mà nói không khó. Đương nhiên, nếu như đại khái phạm vi là cả một cái khu vực lớn như vậy, dù là lấy Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi, so mò kim đáy biển cũng không khá hơn bao nhiêu. Trừ cái đó ra, tỏa định bảo vật đồng dạng có khả năng bị đặc thù pháp môn kiềm chế năng lượng. Không có năng lượng ba động, khi đó có thể liền phiền toái. Muốn không dùng Kình Thiên chỉ bảo bàn khóa chặt luyện yêu hồ. Lý Trường Sinh giật mình. Chỉ là bây giờ huyền đế lăng đã mở ra. Đồng thời hắn đoán chừng luyện yêu hồ rất có thể ngay tại trấn áp mắt trận. Thì tạm thời tuyệt ý nghĩ này. Trọng yếu nhất chính là luyện yêu hồ tuyệt đối là lang hoàn chí bảo. Theo thượng cổ tinh đế trí nhớ đến xem, tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Đồng thời không nhỏ khả năng thuộc về cực phẩm lang hoàn chí bảo. Thì lấy luyện yêu hồ cùng Kình Thiên chỉ bảo bàn cấp bậc chênh lệch. Kình Thiên chỉ bảo bàn chỉ có thể nhất định đại khái phạm vi. Cái này nhất định phạm vi nhất định không nhỏ. Có khả năng vượt qua huyền đế lăng diện tích. Kể từ đó, dùng Kình Thiên chỉ bảo bàn chỉ định luyện yêu hồ. Đại khái dẫn đến lãng phí. Không có hiệu quả chút nào. Trừ phi huyền đế lăng đại trận phá nát, luyện yêu hồ lại bị người khác đoạt được, ngược lại là có thể vận dụng Kình Thiên chỉ bảo bàn. Ngoại trừ luyện yêu hồ bên ngoài, Lý Trường Sinh còn có cái khác cần bảo vật, tỉ như đại đạo kết tinh, cửu chuyển kim đan, thiên châu, nhân châu, tiên thiên giáp mộc ất mộc chi tinh, vân vân. Mặt khác, một khi đại thôi diễn thuật không cách nào cảm ứng địch nhân phương vị, liền có thể sử dụng Kình Thiên chỉ bảo bàn chỉ định địch nhân dị bảo. Chỉ cần chỉ định dị bảo không có đạt tới lang hoàn chí bảo cấp, liền có thể khóa chặt địch nhân cụ thể phương vị. Ngoại trừ Kình Thiên chỉ bảo bàn bên ngoài, còn có hai kiện Lý Trường Sinh để ý bảo vật. Một kiện là Đông Hoa Thanh Mộc Nam Châm. Thể tích hoàn toàn không kém hơn Bắc Minh Cực Quang Từ Sơn, Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn. Có thể luyện chế thành Đông Hoa Thanh Mộc Từ Sơn. Kiện thứ hai là năm hộp hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Huyền đế nắm giữ luyện yêu hồ, phối hợp thêm chính hắn nắm giữ tinh luyện pháp, tự nhiên để luyện ra đại lượng tinh huyết, tựa như Lý Trường Sinh một dạng, tất nhiên sẽ có bộ phận tinh huyết không có dùng rơi. Những thứ này tinh huyết chỉ có thể tích xúc trong tay. Sau đó, những thứ này mộ bia, trong quan tài thì tồn tại tinh huyết, có thể bảo vệ lưu giữ cho dù tốt. Trên vạn năm thời gian trôi qua, những thứ này tinh huyết hoạt tính đã sói mòn, triệt để trở nên yên lặng. Nếu như sử dụng hoạt tính dược tề kích hoạt tinh máu, số lượng máu tươi tất nhiên sẽ đánh lên một cái giảm đi. Ngoại trừ hoàng kim bỉ mông tinh huyết bên ngoài, tự nhiên còn có cái khác mất đi hoạt tính tinh huyết. Chỉ bất quá không phù hợp Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu cầu, chỉ có thể lấy ra giao dịch hoặc là ban thưởng thuộc. Một bên Nam Hải Long Vương đồng dạng thu hoạch không ít. cơ bản không có thu hoạch được thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Cũng là số lượng hơi nhiều. Lấy lượng thủ thắng, từ với thế giới hạn chế. Nam Hải Long Vương chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe nói qua có ai siêu thoát yêu hoàng cấp phạm. Chù, bao quát tổ phụ của hắn Tổ Long. Ngự yêu sư yêu sủng thì càng không cần phải nói. Cửu giai ngự yêu sư nhiều nhất chỉ có thể thống lĩnh yêu hoàng cấp yêu sủng. Lại cao hơn thì sẽ khiến phản phệ. Hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên sẽ không phát sinh trạng huống như vậy. Trừ phi đại nạn sắp tới sẽ còn thử một lần. Nếu không những cái kia yêu hoàng cấp yêu sủng rất có thể theo không thử nghiệm đột phá qua. Theo tinh đế truyền thừa đến xem. Đến bây giờ chưa bao giờ có yêu sủng siêu thoát yêu hoàng cấp ghi chép. Dựa theo tinh đế đoán chừng, xuất hiện trạng huống như vậy, rất có thể cùng yêu tinh thế giới có quan hệ. Nếu như yêu tinh thế giới tấn thăng trung thiên thế giới, rất có thể liền không lại sẽ có hạn chế như thế. Bởi vậy, tự biết không có con đường phía trước Nam Hải Long Vương không có đáng tiếc. Hắn càng có khuynh hướng đem tư nguyên tiêu vào Long Tử Long Tôn trên thân. Nỗ lực bồi dưỡng đời sau. Lúc này, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Nam Hải Long Vương tiến vào khối thứ 4 khu vực. Ầm ầm, tương đương vừa mới đi vào khối khu vực này, liền nghe đến mãnh liệt tiếng oanh minh. Phương xa bầu trời càng là tràn ngập chói lọi yên hòa. Rất hiển nhiên, có cường giả chính tại động thủ. Theo quy mô nhìn lại, tất nhiên sẽ là cửu giai ngự yêu sư hoặc là yêu hoàng cấp bá chủ. Đồng thời so kỳ lân tộc vây quét Nam Hải Long Vương thanh thế còn muốn lớn hơn mấy phần. Sử dụng thiên thị địa thính bí pháp, Lý Trường Sinh trong nháy mắt thấy rõ song phương giao chiến. Một phe là văn đế, võ đế cùng ba hải long vương. Dưới cờ còn có không ít vương giả, song tự vương cùng long tộc cường giả. Một phương khác là huyền hoàng, đồi đế, kỳ lân tộc tộc trưởng, phượng tộc tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão. Dưới cờ đồng dạng có không ít vương giả, song tự vương, kỳ lân tộc, phượng tộc cường giả, song phương tựa như cây kim so với cọng dâu một dạng. Ra tay đánh nhau, mỗi một khắc song phương đều có cường giả vẫn lạc, hoàn toàn đánh ra hỏa khí. Đến mức kỳ lân tộc, phượng tộc tại sao lại đứng tại huyền hoàng một phương? Rất có thể cùng long tộc có quan hệ, tam tộc thế nhưng là kẻ thù truyền kiếp. Phượng tộc cùng kỳ lân tộc ở giữa còn nói được, cả hai dù là cũng phát sinh một chút chuyện tình không vui. Nhưng sau cùng liên thủ cùng chống chọi với long tộc, phản mà thành lập nhất định giao tình. Cái này là không cách nào tránh khỏi vấn đề. Giao hảo long tộc liền sẽ đắc tội kỳ lân tộc, phượng tộc, trái lại cũng thế. Muốn đồng thời giao hảo tam tộc, không có bất kỳ cái gì khả năng. Theo cục thế nhìn lại, huyền hoàng phương này hơi chiếm ưu thế. Ngoại trừ huyền hoàng thực lực càng mạnh bên ngoài, mặt khác còn nhiều thêm một đầu yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Dù là đồi đế kéo chân sau, huyền hoàng cùng đồi đế đối mặt văn đế, võ đế vẫn như cũ có thể chiếm cứ ưu thế. Một bên khác thì càng không cần phải nói. Ba hải long vương đối kháng kỳ lân tộc tộc trưởng, phượng tộc tộc trưởng cùng hai đầu phượng tộc trưởng lão. Không chỉ là ba đánh bốn cục diện. Hai vị tộc trưởng cũng đều là truyền thuyết phẩm chất, tự nhiên đè ép long tộc đánh, dẫn đến long tộc tổn thất nặng nề. Ba hải long vương càng là nhận lấy thương thế không nhẹ. Lúc này, ba hải long vương nương tựa theo long tộc huyết mạch liên hệ, dẫn đầu cảm ứng được Nam Hải Long Vương khí tức. Một bên khác, văn đế, võ đế đồng dạng cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Vạn Thánh Vương Miện Hạ cùng Nam Hải Long Vương cuối cùng đã tới. Chúng tiểu nhân, xốc lại tinh thần cho ta. Thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta. Trong lúc nhất thời, văn đế một phương sĩ khí tăng vọt. Xem xét lại huyền hoàng một phương, không khỏi phát sinh một chút hỗn loạn. Huyền hoàng, kỳ lân tộc cùng phượng tộc dù sao cũng là ba phe thế lực. Lẫn nhau không lệ thuộc, đồng thời không có có chủ thứ chi phân. Khó tránh khỏi sẽ có khác biệt ý nghĩ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.